Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Thương Kinh không cái chết. Thương Kinh không biến sắc, thốt nhiên nói, tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi tự vấn lòng, dạng này công kích, ngươi còn có thể tiếp được mấy lần? Ha ha, chấm ngoặc kép. Long Thiên khẽ cười nói, để tay lên ngực tự hỏi hẳn là ngươi đi, giống như vậy công kích, ngươi còn có thể thi triển mấy lần? Nếu như ta đoán không sai, vừa rồi cái kia hẳn là đã là ngươi cực hạn, nếu không ngươi chỉ cần tái xuất một trường, cũng đủ để giải quyết ta, cần gì phải cùng ta nói nhảm. Ngươi thân trúng kịch độc, lại lấy thân thể bị trọng thương cưỡng ép kích phát thân thể tiềm lực tiến hành công kích. Giờ phút này chắc hẳn đã nhanh muốn áp chế không nổi thể nội độc tố à. Có lẽ căn bản không cần ta lại ra tay. Một lát sau ngươi liền sẽ độc phát thân vong. Đúng hay không? Long Thiên cười nhẹ êm tai nói. Mỗi một chữ lại đều như là lưỡi dao, hung hăng đâm vào Thương Kinh không trong lòng. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, Thương Kinh không trong lòng đang rỉ máu, bởi vì hắn rõ ràng, Long Thiên nói chữ chữ là thật, hắn xác thực đã nhanh muốn áp chế không nổi thể nội độc tố. Kia không chỉ có ngũ độc kim giáp trùng vương độc, còn xen lẫn chính hắn hấp thu mà chưa kịp luyện hóa độc tố. Bỗng nhiên, Thương Kinh không khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Toàn thân màu da đều lần nữa trở nên đỏ thắm một mảnh. Trên mặt toát ra vô cùng thống khổ biểu lộ. A, chấm ngoặc kép, Thương Kinh không đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to. Thanh âm oán độc vô cùng. Cuồng loạn, đáng chết, các người đều đáng chết. Huyết sắc nồng vụ bắt đầu kịch liệt sôi trào. Thương Kinh không còn tại gào thét, giống như điên cuồng. Ngươi cho rằng ngươi thắng, ngươi cho rằng ngươi thắng. A, nghĩ hay lắm, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng, vì ta chôn cùng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười điên dại, mới vừa rồi bị Long Thiên gây thương tích cái kia cự hình độc hạt đột nhiên xuất hiện lần nữa. Tại Thương Kinh không trước người vừa đi vừa về du tẩu, hướng về phía Long Thiên dương nanh múa vuốt. Dữ tợn vô cùng, Thương Kinh không bỗng nhiên cắn chót lưỡi, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, đều phun tại cự hình độc hạt trên thân, bị máu tươi xối ngược lại cự hình độc hạt, đột nhiên liền cứng tại chỗ, không nhúc nhích, sau đó phát sinh một màn, kỳ quỷ vi ôi vùng, càng là đại xuất Long Thiên ngoài ý liệu, cái gặp Thương Kinh không tại chỗ ngồi xuống. Nắm lên cự hình độc hạt đuôi bọ cạp, vậy mà không chút do dự đem kia bén nhọn đuôi câu. Bỗng nhiên đâm vào tự mình trái tim, trên mặt cơ bắp bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy biến hình. Thương Kinh không lại gắt gao nắm lấy đuôi bọ cạp không thả. Mắt trần có thể thấy, từng sợi huyết khí theo Thương Kinh không trên thân giống cự hình độc hạt trên thân chảy tới. Không trung huyết sắc nồng vụ cũng đều dần dần tụ lại tới. Đem cự hình độc hạt bao khỏa ở bên trong. Tiểu tử, lão phu đi trước một bước. Ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ theo ta mà đi. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, Thương Kinh không âm thanh cười quái dị. Thời gian dần qua liền không có tiếng động. Chăm chú nhìn lại, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Thương Kinh không vậy mà đã biến thành một bộ khô lâu túi da. Toàn thân tất cả huyết nhục tựa hồ cũng bị cự hình độc hạt hấp thu hầu như không còn. Kia huyết sắc nồng vụ cũng đang từ từ trở nên mỏng manh, phảng phất bị cự hình độc hạt đều hấp thu giống như. Theo huyết sắc nồng vụ hoàn toàn biến mất, cự hình độc hạt thân hình lần nữa hiển lộ ra. Nguyên bản toàn thân đen nhánh lóe sáng giáp xác, giờ phút này cũng biến thành huyết hồng chi sắc, đồng thời thân thể tựa hồ còn tại bành trướng bên trong. Bành trướng, Long Thiên mắt sáng lên, mũi chân phát lực, thân thân hình lập tức bay ngược về đằng sau mà đi. Trên tế đài bỗng nhiên lóng lánh ánh sáng đỏ, cự hình độc hạt bỗng nhiên vỡ ra, tựa như một quả to lớn huyết sắc pháo hoa đột nhiên nở rộ. Hào quang màu đỏ như máu bắn ra bốn phía, huyễn thải chói mắt, nhưng là tại cái này bắn ra bốn phía hào quang màu đỏ như máu bên trong. Một đạo tựa hồ đặc biệt đỏ tươi quang mang xen lẫn trong đó, lặng lẽ hướng Long Thiên kích xạ mà đi. Chỉ bất quá Long Thiên đã sớm một bước phát hiện không đúng, cũng đã lui về phía sau. Như thế nào không thêm vào phòng bị? Lưu ý phía dưới, đạo này không giống huyết sắc quang mang, tự nhiên không gạt được ánh mắt hắn. Hô, hô, hai trưởng đánh ra, hùng tráng khỏe khoắn trưởng phong hướng về kia đạo huyết sắc quang mang oanh kích mà đi. Luồng hào quang màu đỏ ngòm kia có chút dừng lại. Long Thiên lúc này mới thấy rõ ràng nó bộ dáng. Luồng hào quang màu đỏ ngòm kia, vậy mà cũng là một cái huyết sắc độc hạt. Chỉ bất quá thân hình so với trước đó cự hình độc hạt lại là mini, nhiều. Chỉ có phổ thông bọ cạp lớn nhỏ, mà cùng phổ thông bọ cạp khác biệt địa phương, chính là cái này độc hạt toàn thân đều là huyết hồng sắc. Ông ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất là từ đỉnh cấp huyết sắc mã não điêu thành. Hùng tráng khỏe khoắn trưởng phong chụp qua, kia huyết sắc độc hạt cũng chỉ là trên không trung có chút dừng lại, lập tức liền xuyên qua trưởng phong, tiếp tục hướng về Long Thiên kích xạ mà tới. Long Thiên song trưởng ngay cả dương, hùng tráng khỏe khoắn trưởng phong như là biển cả sóng lớn. Từng cơn sóng liên tiếp hướng huyết sắc độc hạt dũng mãnh lao tới. Huyết sắc độc hạt trên thân huyết mang lúc sáng lúc tối, vậy mà một đường bổ sóng phá sóng, trực tiếp hướng về Long Thiên vọt tới. Thình lình không vì ngăn lại, Long Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể một bên huy trưởng cản trở huyết sắc độc hạt truy kích tốc độ, một bên không ngừng biến hóa phương hướng, biến ảo thân hình. Từng bước một lui về phía sau, thay vào đó huyết sắc độc hạt dường như quyết định hắn. Bất luận hắn lui hướng nơi nào, luôn luôn chăm chú tiếp cận hắn không thả, như ròi trong xương, như bóng với hình, hiển nhiên thối lui đến trung ương tế đàn con suối chỗ. Long Thiên dưới chân điểm nhẹ, nhún người nhảy lên, vượt qua con suối tiếp tục lui về phía sau. Nhưng mà Long Thiên lại ngạc nhiên phát hiện, kia huyết sắc độc hạt lần này vậy mà không có trực tiếp truy kích tới, mà là quấn cái vòng tròn, vòng qua con suối, lúc này mới tiếp tục hướng tự mình truy kích mà tới. Có ý tứ, Long Thiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ, này huyết sắc độc hạt đối cái này con suối mười phần e ngại. Tận lực vây quanh con suối lại quấn mấy vòng, Long Thiên rốt cục có thể khẳng định, này huyết sắc độc hạt xác thực đối con suối có chỗ kiêng kỵ, căn bản không dám tới gần con suối, ngay cả theo con suối trên không lướt qua cũng không dám. Bất quá, nó e ngại là cái gì đây? Nước suối, vẫn là hỏa linh hoa? Mặc kệ nó, đều thử một chút không là được. Tả hữu trong con suối cũng chỉ có hai thứ đồ này mà thôi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thật chẳng lẽ bị huyết sắc độc hạt truy sát váng đầu? Long Thiên trên mặt hiện ra tự giễu ý cười, trong lòng đã có quyết định. Đúng lúc này, huyết sắc độc hạt đã lại một lần nữa kích xạ đến trước mặt. Long Thiên đột nhiên thân thể chấn động, song trưởng đánh ra kình lực lại là mang lên một loại thấu xương băng hàn. Trong một chớp mắt, hàn khí ngưng kết, kích xạ mà đến huyết sắc độc hạt thân thể đột nhiên cứng đờ, dường như bị cái này băng hàn chi khí đông kết, không nhúc nhích. Nhưng mà sau một khắc, cứng ngắc bất động huyết sắc độc hạt trên thân lại là bỗng nhiên huyết mang đại phóng, sau đó liền trông thấy kia đông kết hàn khí trong nháy mắt tan rã, tán đi vô tung, theo bị băng hàn chi khí đông kết đến khôi phục bình thường. Huyết sắc độc hạt chỉ dùng trong tích tắc thời gian, chỉ bất quá, Long Thiên muốn tranh thủ, cũng chính là cái này trong một chớp mắt, huyết sắc độc hạt bị đông cứng trong nháy mắt. Long Thiên đột nhiên xoay người, nằm dạp người, đưa tay, hướng về kia trong con suối nở rộ hỏa linh hoa nắm tới. Mặc dù huyết sắc độc hạt lập tức liền thoát khốn mà ra, tiếp tục đuổi hướng Long Thiên, lại là thoáng chậm nửa nhịp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.